Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thất Caosis đã từng ban ân điển cho rất nhiều người, nhưng những người này không bao gồm Hà Nhẫn chưa bao giờ là nô bộc trung thành của gia tộc Caosis. Ngay cả điểm khởi đầu cũng tràn đầy sự cưỡng ép và oán hận, vậy thì dù là quãng thời gian thơ ấu tươi đẹp và lay động lòng người đến mấy, cũng không thể khiến hắn phải trả cái giá nặng nề phải dính dáng đến cỏ Daga cho một giấc mộng ngắn ngủi đó. Hắn cho tàu thăm dò chạy hết công suất, để nó với tốc độ vượt trội rời xa đế quốc. Tàu thăm dò mà Eleanor cấp cho hắn đủ tiên tiến, cộng thêm thiên phú máy móc siêu việt của bản thân hắn, tinh hạm của hắn đủ sức đến một nhánh khác của hệ Ngân Hà. Chuyến hành trình sau khi rời đế quốc, đẹp đẽ và kỳ diệu như trong tưởng tượng, nhưng Diệp Tư Đình phát hiện, hắn rất khó để tập trung ánh mắt hoàn chỉnh vào những thiên thạch kỳ dị hay những sinh vật chưa từng thấy. Sâu thẳm trong linh hồn hắn luôn có một mảnh bị xé rách, nguồn cội đến từ cái đế quốc dần xa xôi đó, đến từ tiểu hoàng tử vẫn còn đang khổ sở dẫy giụa bên bờ vực sinh tử. Hắn một lần lại một lần bừng tỉnh vào đêm khuya, trong mơ thấy cái đầu nhỏ bé kia bị cắt ngang cổ, lăn vào vũng máu, vẫn còn đang tuyệt vọng khóc gọi. Ca ca cứu em. Trên bàn chất đống những bản thảo hỗn độn, không liên quan gì đến những kỳ chân dị thú mà hắn đã gặp trên đường. Trên đó lộn xộn những mảnh giấy, tất cả đều là bản thảo giải mã vòng cổ Asimov. Hắn biết cái giá để quay đầu lại quá lớn, nhưng cái lò sưởi ấm áp đó, cái khuôn mặt tươi cười rạng rỡ và ngây thơ đó, cái buổi chiều đó, cái khung cảnh mùa xuân đó, những năm tháng ngày đêm bầu bạn đó, lại một lần nữa ùa vào giấc mơ của hắn, khiến hắn thao thức trắng đêm trong khoang thuyền tĩnh lặng. Ngày hôm đó, Diệp Tư Đình đến trung tâm của hệ Ngân Hà, nhìn thấy hố đen bạc tâm khổng lồ. Hắn nhìn vào đó rất lâu, giờ đây hắn đã đến trước số mệnh của mình, giống như hạm trưởng vô danh đã nói, cuộc đời này của hắn luôn chuẩn bị sẵn sàng để biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng khi thực sự đứng trước cái hố đen vĩ đại này, trong lòng hắn lại bắt đầu sinh ra nỗi sợ hãi và không cam lòng. Không phải vì hắn đột nhiên phát hiện sinh mệnh mình có ý nghĩa gì đó, mà là đáy lòng hắn vẫn còn vướng bận số phận của một người khác. Diệp Tư Đình giao dịch với tinh tặc để đổi lấy cỏ Daga hoang dại quý hiếm. Năm đầu tiên Nero đào vong là nguy hiểm nhất, thế lực của Rupert chính như mặt trời ban trưa, còn cậu bé chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi vừa đột ngột mất đi tất cả, dẫn theo nhóm lang kỵ phần lớn mới vừa thành niên, cùng với quân đoàn lang kỵ mà huynh tỷ đã phái cho cậu, lang thang trong phạm vi mạng lưới tai mắt trải rộng khắp hệ Ngân Hà. Và trong năm này, Diệp Tư Đình đã thành công lèn vào đội điều tra của Rupert, bắt đầu thường xuyên gửi thông tin tình báo cho thiếu niên Bạch Lang Kỵ. Bạch Lang Kỵ có lẽ đến nay cũng không biết lúc đó là ai đã bí mật liên thông trí não của hắn, và là ai liên tục sửa đổi tuyến đường đào vong tạm thời cho họ, khiến họ khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi thiên la địa võng của Rupert. Đồng thời, Diệp Tư Đình nghiên cứu sâu rộng phương pháp giải mã vòng cổ Asimov. Tác dụng ngăn chặn của cỏ Daga đối với vòng cổ Asimov chỉ là tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn với tư cách kẻ nằm vùng giữa kẻ địch trùng trùng điệp điệp, không thể không thường xuyên hít cỏ Daga để làm suy yếu hiệu lực của vòng cổ, khiến quân phản loạn sẽ không cảm thấy dị thường. Khi hít độc thảo, trong lòng hắn thậm chí có một loại cây SCM tự sa ngã. Lần này tất cả đều là lựa chọn của hắn, không ai cưỡng ép hắn, hắn cũng không thể trách cứ bất kỳ ai nữa. Kể từ giờ phút này, dù tương lai bản thân hắn sẽ biến thành như thế nào, tất cả đều là gieo gió gặt bão. Là chính hắn không thể buông bỏ những cái ôm mềm mại đó, cái buổi chiều đó, cái lò sưởi đó, câu nói thích em nhất, lặp đi lặp lại, hắn đã từng sống trong chuyến du lịch hàng mong ước, nhưng lại bị ác mộng quấy nhiễu hàng đêm. Mà giờ đây, hắn đeo mặt nạ ẩn mình trong đại bản doanh của kẻ địch, nhưng lại có thể có được giấc ngủ ngọt ngào nhất thế giới. Cách chương.